Tận thế nhạc viên, chương 2026, hảo nữ hành sự đường đường chính chính, đỉnh thiên lập địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, đây chính là nổi tiếng một cái giả điều. Viết 800 chữ, cảm thấy viết không được. Sửa lại nửa ngày cũng không hài lòng. Chuẩn bị nghênh khó trở ra. Tạm lánh sắc bén, đường cong cứu quốc, ngày khác tái chiến. Các người không muốn thổi phồng đến mức quá dùng sức, vì chất lượng hy sinh đặt mua là ta phải làm. Ta yêu người chỉ có ta nghệ thuật theo đuổi. Ta liền lập chí A, phải làm văn học mạng giới Picasso. Nếu như thượng một chương cùng tiếp theo chương nội dung có thể liều lên, coi như ta văn học mạng giới Picasso mã thất tiền đề. Chính là chiếu giả điều tần suất đến xem. Ta nếu như đem chiến tranh và hòa bình một câu nói chép tại một cái giả điều bên trong, chỉ sợ chiến tranh và hòa bình còn là sẽ so tận thế chính văn trước một bước nghênh đón kết cục. Picasso trong lòng vội muốn chết đều phải, khả năng viết không tốt là bởi vì hai ngày nay tâm tình không được tốt. Âm phủ sự thể liền không nói, nguyên bản kế hoạch cuối năm xuất hành, trước mắt chỉ sợ muốn hủy bỏ. Đừng quản đánh không đánh vaccine, rơi xuống đất liền cách ly 10 ngày, xuất hành kế hoạch mới hắn mụ 6 ngày. Ta theo 2020 vừa mở năm liền bắt đầu trông mong. Phán gần 2 năm, hiện tại cảm giác là đứng tại xà nhà phía dưới, mới vừa có hy vọng sống sót. Có người liền một chân cho ta dưới chân ghế đạp, nói trở lại. Ta lần trước viết cảm tạ chương là thanh triều năm nào gian truyện. Lại mang xuống nhưng liền có chút không biết xấu hổ. Bản chương xong, cách chương.